Cô vợ đánh cháo, chương 201, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, chương 201, bá đạo, em đau lòng, Giả Lẫm Hàn cong môi cười tự giễu. Vậy em có tình nguyện thương yêu anh một chút không? Cho dù là thương hại anh mà đồng ý cho anh một cơ hội cũng được. Thẩm Kiểu, Giả Lẫm Hàn, anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, sau này cứ gọi tên anh đi, đừng gọi là anh cả nữa. Anh cũng không muốn làm anh cả của em, anh muốn em gọi anh bằng cả tên họ như thế. Giả Lẫm Hàn đã phản đối rất rõ ràng, lời nên thổ lộ cũng đã thổ lộ với Thẩm Kiều, sau khi nói xong lại lặng lẽ đợi thời cơ từ từ đánh chiếm. Vì thế, sau đó anh ta không gấp gáp nữa, không đợi Thẩm Kiều kịp từ chối đã lùi người lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, hôm nay sắc mặt em không tốt, có cần anh cho em nghỉ không? Đề tài bị rời đi, Thẩm Kiều cũng không tiện sẽ tiếp tục, chỉ có thể nói tiếp. Không cần, em không sao đâu. Cô chỉ ngủ không ngon mà thôi, cũng không phải là bị bệnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, đến công ty cần 20 phút, bây giờ còn sớm, anh lái chậm một chút, em ngủ bù ở trên xe đi, đến nơi anh sẽ gọi em. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, Thẩm Kiều cảm thấy đề nghị này không tệ, vì vậy gật đầu, sau đó dựa vào ghế dựa nhắm mắt lại. Trong lòng cô rối loạn, những lời vừa rồi Dạ Lẫm Hàn nói với cô, ban đầu cô cho là anh ta chỉ muốn cuốn cô vào trong cuộc đấu tranh của hai anh em bọn họ, nhưng sau khi anh ta lên tiếng thề thốt thì Thẩm Kiều lại nghi ngờ. Nếu như anh ta thật sự không thật lòng, vậy anh ta cần gì phải nói những lời đó chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, nếu chỉ đơn giản là khiến cô tin tưởng thì cũng không cần nói ra lời kiểu như mình không chết tử tế đúng không? Trong đầu hơi rối loạn nhưng mí mắt lại nặng trĩu, rất nhanh Thẩm Kiều đã ngủ thiếp đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, trong chốc lát hơi thở của cô trở nên đều đều. Dạ Lẫm Hàn thừa dịp đèn đỏ, nghiêng đầu qua nghiêm túc quan sát cô ngủ. Ngũ quan Thẩm Kiều đúng là vô cùng tỉnh xảo, lúc cô ngủ hàng lông mi nhỏ dài và dày hiện lên càng nổi bật hơn. Bầu mắt trắng ngần mềm mại được phủ một vòng màu xanh nhạt, hốc mắt của cô có chút sâu, sâu hơn lúc cô mới vừa gả vào nhà họ Dạ mấy phần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, hình như từ lúc cô gả vào thì cân nặng vẫn luôn giảm xuống, gầy đến mức cằm nhọn, mặt cũng không lớn bằng bàn tay của anh ta. Dạ Lẫm Hàn thở dài, không nhịn được vén sợi tóc rơi xuống trước trán cô, thấp giọng nói. Sau này anh sẽ chăm sóc em chu đáo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, Thẩm Kiều cảm thấy như đã ngủ rất lâu, nhưng có lẽ vì lo đang trên đường đến công ty nên đến lúc cô tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là hỏi đã tới chưa. Sau khi hỏi xong cô mới phát hiện bọn họ đã đến bãi đậu xe, Thẩm Kiều hoảng sợ hết hồn. Đã đến rồi sao? Dạ Lẫm Hàn khẽ mỉm cười. Vừa tới, đừng có gấp, vẫn còn thời gian. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, Thẩm Kiều muốn lấy điện thoại trong túi xách ra xem giờ, Dạ Lẫm Hàn lại đưa một cái túi qua. Ăn xong rồi lên, đây là, Thẩm Kiều nghi ngờ nhìn túi, sau khi nhận lấy mới phát hiện rất ấm, cô mở túi ra nhìn mới biết bên trong là một túi sữa nóng và bánh bao trứng. Góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, cho dù Thẩm Kiều rất thích ăn uống thì mắt cô cũng không khỏi giật giật. Cảm ơn anh cả, Thẩm Kiều nhận lấy túi, hay là để em lên lầu ăn đi, dù sao nơi này cũng không tiện. Đây là xe của anh ta, nếu ăn gì ở đây bị người nhìn thấy thì sẽ bị nói xấu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, còn gọi anh cả, không phải đã nói kêu bằng tên rồi sao? Dạ Lẫm Hàn cười cười, thản nhiên hỏi. Thẩm Kiều lại cực kỳ lúng túng, sao cô có thể thật sự gọi tên của anh ta chứ? Vì vậy cô rũ mắt xuống, không nhận lời anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, thôi, cuối cùng vẫn là Dạ Lẫm Hàn nhận thua trước, anh ta thở dài nặng nề. Anh không nên ép em, nên cho em thời gian thích ứng mới phải, em đi lên trước đi. Dạ, cảm ơn anh. Thẩm Kiều nói cảm ơn anh ta xong, lúc này mới xách túi mở cửa xe đi ra ngoài. Thẩm Kiều đến bộ phận của mình, đúng lúc gặp phải mấy người đang dọn đồ trên bàn cô. Có mấy người vây quanh bên cạnh bàn tán ầm, cô sửng sốt mấy giây rồi đi tới hỏi thăm. Các anh đang làm gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, đây là bàn của tôi. Gương mặt mấy người đàn ông mặc tây trang không hề thay đổi, chỉ lên tiếng nói, cô Thẩm, là ý của cậu Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, ý của cậu Mạc Thâm. Dạ Mạc Thâm, đúng rồi, Thẩm Kiều nhớ ra tối hôm qua anh từng nói với mình, anh muốn cô trở về tiếp tục làm việc bên cạnh anh. Vốn là nửa đêm anh đi nên Thẩm Kiều nghĩ chuyện này coi như thôi, không nghĩ tới anh lại gọi người tới dọn đồ. Mặt Thẩm Kiều giật giật, cơn giận không biết từ đâu vọt lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, hơn nửa đêm anh giật súng cướp cò với cô, rõ ràng dáng vẻ anh trước khi nghe điện thoại giống như bị quấy rầy, nhưng sau khi nghe xong lại lập tức rời đi. Lúc gần đi còn kêu cô chờ anh về, kết quả cô đợi anh cả một buổi tối cũng không thấy bóng dáng đâu. Cho tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng của anh, mà anh lại vẫn cứ gọi người tới dọn bàn cô đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, tại sao, rốt cuộc là tại sao? Đừng dọn nữa, tôi sẽ không đi đâu. Thẩm Kiều nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, mấy người đàn ông hơi khựng lại nhưng cũng không nghe lời cô, chỉ nói đây là cậu Mạc Thâm ra lệnh. Sau đó bọn họ tính đi ra ngoài thì Thẩm Kiều đứng trước cửa chặn đường đi của bọn họ lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, tôi không cho các anh dọn bàn của tôi đi, các anh nói đây là cậu Mạc Thâm ra lệnh, vậy anh ấy ở đâu? Chúng tôi chỉ nhận được lệnh cho nên, đó chính là không nhìn thấy người, nếu không phải bản thân anh ấy ra lệnh cho các anh sao các anh biết đây có phải là thật hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đừng động vào đồ của tôi, đặt đồ về lại chỗ cũ, các anh đi ra ngoài đi. Vậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, mấy người nhìn nhau trao đổi ánh mắt cuối cùng vẫn nói. Xin lỗi cô Thẩm, đây là mệnh lệnh của cậu Mạc Thâm, nếu như chúng tôi không tuân theo thì chúng tôi nhất định sẽ phải bị phạt. Nói xong, một người tay không trong đó cương quyết kéo Thẩm Kiều qua một bên, sau đó những người khác dọn bàn và đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. Thẩm Kiều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng đột ngột xảy ra đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, có cần, thô bạo như vậy không? Chờ bọn họ làm xong việc người nọ mới buông tay cô ra, sau đó ngại ngùng nói. Góc truyện audio.com, thật ngại quá, mới vừa rồi đã đắc tội cô Thẩm. Chúng tôi đi trước đây, về phần những chuyện khác cô có thể đợi đến lúc rồi tự mình hỏi cậu Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Thẩm Kiều, sau khi bọn họ rời đi, những người khác trong bộ phận nhanh chóng vây quanh lại. Này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, không phải ngày hôm qua Phó Tổng Giám Đốc Hàn muốn chuyển cô đến nơi khác sao? Sao hôm nay cậu Mạc Thâm lại dọn bàn cô đi? Bọn họ muốn đem đồ của cô đi đâu? Trời ạ, không phải là mang lên trên lầu chứ? Thẩm Kiều, có phải cô lại được phục chức không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, nhưng cậu Mạc Thâm làm như vậy không phải là đánh vào mặt Phó Tổng Giám Đốc Hàn sao? Đúng vậy, ngày hôm qua Phó Tổng Giám Đốc nói đổi đi nơi khác, hôm nay cậu Mạc Thâm lại phục chức cho cô. Hai anh em này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Kiều, rốt cuộc cô có quan hệ thế nào với bọn họ vậy? Có phải cậu Mạc Thâm và Phó Tổng Giám Đốc Hàn đều đang theo đuổi cô không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cô quá hạnh phúc rồi đó. Hai người bọn họ chính là đối tượng mà tất cả các cô gái trong công ty chúng ta thích, mặc dù cậu Mạc Thâm tàn tật ngồi xe lăn nhưng gương mặt anh ấy thật sự là đẹp trai không chịu được, nếu có thể đứng lên được thì hoàn mỹ rồi. Không đứng lên nổi đâu, có lẽ chân cậu Mạc Thâm sẽ tàn cả đời ai. Thẩm Kiều à, cô nên chọn Phó Tổng Giám Đốc Hàn gì, ít nhất anh ấy cũng là người bình thường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cách chương.